Chương 446, xóa bỏ bắt đầu. Rốt cuộc đã tới làm phong bế cánh cửa hoàn toàn mở ra sát vậy, tất cả mọi người nghe thế phảng phất thở dài tiếng câu nói. Di mới vừa cái thanh âm kia hình như là Hy Thược ở trong sân đối với cái thanh âm này đều hết sức quen thuộc, Khắc Sâu ạ Suna, Kỳ Dị Tổ, Cỡ Lìn cùng với Hịt Cỡ Lịp đều rối rít sững sờ, sau đó liền thấy nguyên vốn nên uốn lượn lấy thân thể thằn lằn buột ổ huyệt, cư nhiên chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Trung quanh đèn một lát trở nên sáng lên, thoạt nhìn giống như là nói hết tình yêu đom đóm thành đàn loạn vũ một dạng, trong không khí phảng phất cũng tràn đầy cây đuốc thiêu đốt lúc phát ra cái loại này cặt bòn mùi khét. Nguyên bản ở trong tình báo ghi lại tính cách phi thường tàn bạo thằn lằn, thân tình hể vải nằm út sấp ở xa xa mặt đất, nếu không phải là quái vật chéo phía bên trái bắt mắt danh máu đánh dấu, bọn họ còn tưởng rằng con này thằn lằn đã kinh chết đã lâu. Bất quá lần này lúc đã không phải là bọn họ chú ý tiêu điểm, ánh mắt mọi người đều rơi vào trước từ trong bóng tối chậm rãi đi ra thiếu niên thân, thon dài đường nét thể hiện thiếu niên cái kia giá áo tựa như gầy gò thân thể, hoàn toàn trắng muốt phục sức thì làm cho thiếu niên ở có chút hoàng hôn đèn phá lệ chói mắt. Ta đã đợi sau khi các ngươi đã lâu. Người đến mặt nổi lên nồng đậm tiêu ý, ngay cả vậy đối với kim tròng mắt màu tím đều híp thành một đường kia. Là ngươi Hịt Cỡ Lịp nói nhỏ một tiếng. Nhìn về phía Long Hy Thược trong ánh mắt tiết lộ ra nồng đậm khó hiểu. Bất quá Long Hy Thược lại không có bất kỳ muốn ý giải thích, mà là mặt mang cười yếu ớt, ưu nhã ngồi đến, ở bên cạnh hắn thì đứng vững vàng hai vị ngân sắc khôi giáp thiếu nữ. Mà vậy không biết cái gì liền mở để ở nơi đó bàn tròn cùng này mặt tản ra đằng đằng nhiệt khí hồng trà càng làm cho không khí của hiện trường trở nên đông lại một cái. Nếu như không phải bên cạnh có tàn phá không chịu nổi xám lạnh tường, nếu như không phải mặt đất không có đống kia đầy đỏ tươi đóa hoa thảm trải nền, nếu như không phải đại sảnh phương không có cái kia rực rỡ hoa lệ làm bằng bạc đèn treo, tất cả mọi người đều đã kinh cho rằng bọn họ không còn là đi cùng quái vật tiến hành huyết tinh tàn sát vật lộn sống mái, mà là tham gia một cái tràn ngập ưu nhã cao quý chính là quý tộc kiến hội. Bạch bạch sắc gác ma thấy như vậy một màn hết thệ các người chơi trong đầu đều xẹt qua như vậy từ ngữ. Hơi có chút run rẩy giọng của không biết là từ đâu cái ngoạn gia trong miệng thốt ra, nhưng tạo thành hiệu quả cũng là rõ ràng, tuyệt đại bộ phân ngoạn gia đều ở đây khí thế yếu đi nhiều. Tuy là bọn họ là hơn một vạn tờ lễ ở bên trong, có thể nói tinh anh tiến công chiếm đóng tổ, thế nhưng bọn họ cũng là người, khi thấy nhận ra Long Hy Thược thân phận sau đó, nhớ tới chết ở trong tay hắn mấy trăm tên ngoạn gia, không ít người trong lòng đều ôm một loại sợ bản năng. Nguyên bản song phương hẳn là thị kiếm dương nỏ tờ khí thế, nhưng thật không ngờ lại thành bây giờ dáng dấp, nhiều người nhất phương ngược lại bị người thiếu nhất phương trước khí thế ồn áp. À, Hy Thược tuy là vừa rồi chỉ là suy đoán, khi thật sự dung xuất hiện tại trước mặt mình thời điểm, ạ xù nạ nội tâm vẫn là nhịn không được run lên, nhưng đơn giản chính là nàng cũng không có kêu to lên tiếng. Đoàn trưởng, vậy... Đó là ổ ẩn bá một cái lanh mắt nỉ tật vót khe bờ lũ thành viên phát hiện ở vào xa xa ổ ẩn bá, bất quá nhìn ổ ẩn bá bộ dáng bây giờ, cũng có thể suy đoán ra hắn vừa rồi nhất định bị không thuộc về mình hành hạ. Đoàn trưởng người này muốn toàn diện tiến công chiếm đóng tổ muốn cẩn thận ổ ẩn bá nhắc nhở vừa mới truyền tới mọi người nhĩ tế, một đạo lóe ra hàn quang xạ tuyến lại dẫn đầu phá vỡ cổ họng của hắn, thanh không cái kia cuối cùng một tia cột máu. Ổ ẩn bá cứ như vậy rất nhiều tờ lệ ở trước mắt kết liêu hắn tội ác mà ngắn ngủi trọn đời. Ho khan khục có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì sao lúc này Hịt Cỡ Lịp vô cùng chấn định. So với này đã có chút không biết làm sao, thậm chí ở ổ ẩn bá ở. Trước khi chết nói ra cái kia lần lời nói mà thất kinh các người chơi bất đồng, hắn phần kia chấn định viễn siêu người bình thường hết thảy. Tuy là bắt đầu thời điểm rất chấn động kinh Long Hy Thược tại sao phải xuất hiện tại nơi đây. Bất quá dù sao cũng là thống linh nỉ tật vót khe bờ lùng người, phần này định lực hắn vẫn có. Có thể lời nói, tới uống một chén đi. Rất khó đắc Long Hy Thược dẫn đầu phát ra mời mời. Trong mắt lóe lên nồng đậm màu sắc, Hịt Cỡ Lịp không biết tại sao do dự khoảng khắc, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đi đi. Mời các ngươi nhị vị uống một chút quán trà. Mang theo một tia không rõ tiêu ý, ly nạ cho hai người ngã hồng trà. A, cảm tạ. Hịt Cỡ Lịp từ lý nạ trong tay nhận lấy tản mát ra trà hương thơm cái chén, mặt thần tình cũng nói không ra là biểu tình gì, mà bắt đầu từ lúc nãy liền vẫn dùng một tay chống đỡ gương mặt Long Hy Thược cũng là không hề thần sắc, cũng không nói gì. Hô một đạo ánh sáng màu bạc phá vỡ quỷ dị tràng diện. Ngay sau đó lại có một đạo ngân mang theo tới, hô, Hô ánh sáng màu bạc tiếp nhị liên tam xuất hiện tại cái này phảng phất tiến hội trong đại sảnh, không ngừng vũ động. Chết tiệt giết các nàng phải, là tử vong thục nữ đi theo đoàn người sau lưng kỳ dị tổ cảm giác trong lúc giật mình, một loại cảm giác mơ hồ tập kích trong lòng. Tất cả ngân quang phảng phất bị nối liền lại cùng nhau, hai cái bóng người màu trắng xuất hiện tại này ánh sáng màu bạc trong lúc đó. Ánh sáng màu bạc phảng phất biến thành bóng người màu trắng kiếm trong tay, vẽ ra từng đạo nhìn như đơn giản kỳ thực tràn ngập giết lục kiếm chiêu đang nên hợp trước kỳ dị tổ dự cảm, ẩn giấu trong bóng tối không rõ hình bóng rốt cục hướng phía này vô tội các người chơi lộ ra dự tận mặt mũi, nhìn tùy ý tàn sát lấy tiến công chiếm đóng tổ hai thiếu nữ sinh đôi, kỳ dị tổ tức giận trong lòng ở nơi này khoảnh khắc đạt tới đỉnh cao nhất, ánh mắt gắt gao tập trung ở vị kia với đài cao chi, vẫn như cũ, vẫn duy trì nhạt méo nụ cười long hy thược. Hy thược, người đây là hịt cơ lì phẩm tấm kia cứng nhắc mà gầy gò gò má cũng không khỏi vì mặt một màn lộ ra kinh ngạc thần tình, có chút khó tin nhìn Long Hy Thược, gần phóng tới mép cái chén cũng dừng lại tới. Xin lỗi a, ta có chút ngoạn nhị. Lấy được vẹn vẹn một câu như vậy lời nói. Nhưng là, mục đích của chúng ta hịt cơ lì phẩm có chút mờ mịt, bất quá Long Hy Thược hiện tại cũng không có lòng thanh thản cùng hắn trò chuyện những thứ này. Trước đây ngươi để cho ta tiến nhập cái trò chơi này thời điểm, lẽ nào liền không có nghĩ qua sẽ có như vậy một ngày sao? Ngươi có mục đích của ngươi, mà ta cũng có mục đích của ta. Ta hiện tại chính là muốn thấy được bọn họ chết. Hịt cơ lịp bị Long Hy Thược ngôn ngữ chấn động đến rồi, bất quá mặt ngoạn ra không chút nào không tin tưởng này mặt phát xảy ra cái gì sự tình. Ở Kni Tân Phóp The Bờ Lũ thành viên dẫn dắt, tiến công chiếm đóng tổ các người chơi miễn cưỡng tổ chức một đạo phòng tuyến. Có thể dùng lý nạ hai nàng cắt vào chiến thuật bị phá tạm dừng. Hy thược, đây là ạ xú nạ lúc này mới từ vừa rồi máu tanh một màn bên trong phản ứng kịp, nàng có chút không dám tin tưởng phát sinh ở hết thảy trước mắt, bất quá nhìn chu vi trong nháy mắt ngâm nước tiến công chiếm đóng tổ ạ xú nạ lại không dám không tin tưởng đặt ở trước mắt thực sự. Ạ xú nạ lịt trong mờ mịt ạ xú nạ cảm giác mình bị lôi kéo một, sau đó liền thấy một cái khoác mũ che màu xám nhân đem mình kéo đến trước mặt. Nương ngọn đèn ạ xù nạ cũng thấy rõ người tới mặt mũi. Lít, tại sao sẽ như vậy? Xin lỗi, cái này sự tình hay là chờ Hy Thược tự mình cùng ngươi giải thích đi, hiện tại ngươi chính là ly khai bọn họ đi. Nói Lít không có cho ạ xù nạ bất luận cái gì cơ hội phản ứng, mang theo ma túy độc tố dao găm nhẹ nhàng đâm vào của nàng da thịt. Lít ngươi xin lỗi, Lít lần nữa nói hay nấy, vương ạ xù nạ miệng, ôm nàng mềm nhũn thân thể ly khai đoàn người. Mà lúc này đầy ngập lửa giận kỳ dị tổ không biết ở khi nào đi tới đài cao chi, trong tay một tay kiếm tản ra có thể thôn phệ hết thể hào quang màu đen.